đường thiết đi quán sáng bờ ngờ hỏi chẳng vàng hỏi chẳng vàng có tỏ cho không hỏi không biết tính làm sao. Vì đâu cũng nghĩ đành tính liệu, ông bà lòng lao sớm chiều đông nghỉ tây. Thank you. hộ cứu muôn dân. Ai cầu nhân quan cho được đắc nhân, cầu phúc đắc phúc cho bản thân điều. Xuyên giang phất quang sự tài, một thuyền sáng phúc sự tài, muôn phù họ vũ ai ai cũng thọ trường. Thái nguyên cho 4-300 đường, tiền tài lưu loát bạc bạc để đá. Thuyền thứ ba hầu thập mẹ, phù họ vũ còn phú quý sang giàu. Sống nghĩ thật lâu, nhớ ơn quan lớn cho phúc lâu giàu bền.